Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1445, Thiên Diện Tiểu Tỷ Tỷ. Nhan tiểu thư, Thiên Diện, Tiểu Tỷ Tỷ, các ngươi mau tỉnh lại a, tranh thủ thời gian tỉnh lại nha, các ngươi không có sao chứ, chấm ngoặc kép, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người. Đều tại thời khắc này, mơ hồ nghe được giọng nữ, ở bên tai quanh quẩn, trong thanh âm mang theo lo lắng, cuống cuồng cùng nghi hoặc ý vị. Cái này hai thanh âm, một cái thanh thúy ngọt ngào, nhu và dễ nghe, làm cho người nhịn không được liên tưởng đến mưa thu rơi ở trên mặt hồ lúc. Mặt hồ tạo nên nói vệt sóng gợn cảnh tượng, một thanh âm khác thì lộ ra trẻ con non mảnh mai. Bibo, hiển nhiên vẫn còn con nít, hai thanh âm, thủy chung quanh quẩn tại các nàng bên tai, đem Nhan Như Tuyết hoảng hốt phiêu miểu tâm thần, theo trạng thái hư vô bên trong, một chút xíu lôi kéo trở về. Nhan Như Tuyết nỗ lực mở to mắt, thế mà mí mắt lại nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi khối. Căn bản là không có cách mở ra. Nàng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trước mắt một vùng tăm tối. Nàng hướng mở miệng nói chuyện, thử nghiệm sống nhích người, nhưng toàn bộ thân thể dường như căn bản không nhận nàng khống chế, tay chân tứ chi không cách nào động đậy. Đến mức Thiên Diện, bởi vì nàng là võ giả thập hương nguyễn cân tán dược hiệu, đối nàng tạo thành ảnh hưởng xa so với Nhan Như Tuyết càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng có thể mơ hồ nghe được tựa hồ có người ở bên tai nói chuyện với chính mình. Nhưng thủy chung không cách nào nghe rõ đối phương nói là cái gì. Nhan tiểu thư, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Khoảng cách Nhan Như Tuyết chừng 10 bước xa Đỗ Yêu. Bởi vì tay chân tứ chi không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng hô hoán Nhan Như Tuyết tên, nỗ lực đem Nhan Như Tuyết tỉnh lại. Một bên tiểu mễ cha, cũng là mặt mũi tràn đầy cuống cuồng chi sắc hoan hô Thiên Diện. Nàng cùng Thiên Diện từng có gặp mặt một lần, Thiên Diện cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Từ khi hai cái chế phục cô nàng đem Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện mang đến nơi đây về sau, hai người liền bắt đầu lớn tiếng kêu gọi Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện. Cho tới bây giờ, hai người cuống họng đều nhanh hô khàn giọng, trong cổ họng giống như thiêu đốt lên từng đạo liệt hòa. Nhưng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Tiểu mễ cha sáng ngời trong đôi mắt lóe ra, nhấp nháy nháy lên như nước trong veo mắt to. Lo lắng nghẹt ngào hỏi Đỗ Yêu, tỷ tỷ, hai người bọn họ có phải hay không là chết nha? Ta nghe nói, chỉ có người chết không có trả lời người sống vấn đề. Chúng ta đều gọi bọn nàng tên như thế nhiều lần, nhưng các nàng vẫn là không có một chút phản ứng. Ô ô ô, một phen lời còn chưa nói hết, tiểu mễ cha liền không nhịn được trong lòng bi thương thương tâm, lên tiếng khóc lớn lên. Hai người bởi vì thân thể không cách nào động đậy, lại thêm cùng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện cách nhau 10 bước khoảng cách, lấy các nàng nhãn lực căn bản thấy không rõ Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện lúc này chân thực trạng thái. Trải qua tiểu mễ cha cái này một nhắc nhở, Đỗ Yêu cũng cảm thấy tiểu mễ cha lời nói không phải là không có đạo lý. Nếu là Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện còn sống lời nói, không có khả năng không có nửa điểm phản ứng. Nghĩ được như vậy, nguyên bản còn tin tâm tràn đầy Đỗ Yêu cũng không khỏi đến tâm thần ảm đạm, lại nghĩ tới Diệp Thiên có thể hay không cũng gặp bất trắc. Không phải vậy lời nói, cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người, làm sao có thể đều rơi vào Ôn Minh trên tay. Bên tai nghe lấy tiểu mễ cha thương tâm tiếng khóc, hoảng sợ, sợ hãi, bất lực, các loại tâm tình đều tại thời khắc này đồng loạt dâng lên Đỗ Yêu trong lòng, làm cho Đỗ Yêu buồn từ đó đến, khóe mắt thoáng cái bị nước mắt thấm ẩm ướt. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết ánh mắt rốt cục mở ra một cái khe hở. Nàng miệng trên mũi vẫn như cũ mang theo dưỡng khí bao bọc, kìm nén đến nàng có chút ngực. Tố theo liếc trong mắt một chút xíu mở ra, nàng nhìn thấy chính mình vị trí địa phương, con người chuyển động, nàng càng nhìn đến nơi xa thương tâm gần chết Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha. Thế mà, nàng lại không cách nào nhớ lại, nơi xa một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đến tột cùng là ai? Nhan Như Tuyết trong đầu, như trước vẫn là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, giống như một đoàn tương hồ giống như hỗn tạp, tạp niệm mọc thành bụi. Những năm này trải qua tất cả sự tình, gặp qua tất cả gương mặt, đều tại trong óc nàng đáp ứng không xuể lóe ra. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Như Tuyết trong đầu lần lượt hiển hiện hai cái khuôn mặt, rốt cục cùng trước mắt Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha trùng hợp. Tỷ tỷ, Nhan tỷ tỷ giống như mở to mắt, hai mắt đẫm lệ vuốt ve Tiểu Mễ Cha, đột nhiên dùng một loại rất không xác định ngữ khí, đối Đỗ Yêu mở miệng nhỏ giọng nói, ta giống như thật trông thấy. Đỗ Yêu ngây người một lúc, dùng lực nháy nháy mắt, nàng cùng Nhan Như Tuyết chính diện tương đối, so sánh nghiêng người đối với Tiểu Mễ Cha mà nói, lại càng dễ thấy rõ Nhan Như Tuyết trạng thái. Tỉ mỉ quan sát mười mấy giây sau, Đỗ Yêu kinh hỉ vạn phần lớn tiếng la lên Nhan Như Tuyết tên. Nàng cũng nhìn đến, Nhan Như Tuyết giống như là hắc bảo thạch đồng dạng, đen trắng rõ ràng trong mắt, ngay tại trong hốc mắt chuyển động. Tại Nhan Như Tuyết nỗ lực dưới, nàng rốt cục có thể chuyển động đầu, hướng về Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha hai người, nháy mắt mấy cái, nàng vẫn là không cách nào mở miệng nói chuyện. Trên thân còn lại bộ vị vẫn là không cách nào tự do hoạt động. Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha nhất thời vui đến phát khóc, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt. Cùng lúc đó, thiên diện ý thức cũng dần dần khôi phục, nàng có thể rõ ràng nghe được Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha nói mỗi một câu, nhưng nàng vẫn là không cách nào khống chế thân thể mỗi cái vị trí. Thập hương nhuyễn cân tán chỗ kinh khủng, nàng đã sớm nghe nói qua, mặc dù là như thế, lúc này nàng lại biểu hiện được không hề tầm thường bình tĩnh. Trên đời không có bất kỳ cái gì một loại võ học, độc dược, chiêu thức là khó giải, chỉ cần có bền lòng, có kiên quyết, liền có thể đánh hạ cửa ải khó. Trên đời cũng không có người mạnh nhất, chỉ có ngươi tìm không thấy phương pháp ứng phó, cho nên mới sẽ coi đối phương là thành cường giả người. Năm đó đi theo bên trong một tên sư phụ chín cân hồng học nghệ lúc, chín cân đỏ nói qua một đoạn văn, lúc này, một từ không bỏ sót tại thiên diện trong đầu hiện lên. Nàng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng 10 cái sư phụ truyền thụ các loại công pháp vũ kỹ đều bị nàng tu luyện tới đỉnh phong trạng thái, hơn nữa còn có thể thông hiểu đạo lý, suy gột ra ba các loại nguyên bản bắn đại bác cũng không tới công pháp vũ kỹ. Cũng tại nàng cải tiến dưới, hình thành làn gió mới cách, uy lực càng lớn, lực sát thương càng mạnh. Nàng tin tưởng, lấy chính mình trí tuệ cùng kinh nghiệm, tại không có đạt được giải dược trước đó, hoàn toàn có khả năng phá giải thập hương nhuyễn cân tán đối thân thể khống chế. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thiên diện, tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định, thì liền ý thức dần dần thanh tỉnh Nhan Như Tuyết, cũng cảm thấy thiên diện hẳn là chết. Một loại bi thương bầu không khí lần nữa quanh quẩn trong không khí. Thiên diện tỷ tỷ, ngươi không muốn chết à? Ta không muốn ngươi muốn chết à, ngươi nhanh sống tới nha. Tiểu Mễ Cha nước mắt rơi như mưa, thương tâm gần chết khóc. Bất luận Đỗ Yêu khuyên như thế nào an ủi, đều thủy chung không làm nên chuyện gì. Thân là người trong cuộc thiên diện, bởi vì đã nhập định, căn bản nghe không được Tiểu Mễ Cha tiếng khóc. Nếu là có thể nghe được lời nói, khẳng định sẽ bị tức chết đi được. nhàn như tuyết trừ đầu cùng trong mắt có thể tự do hoạt động bên ngoài. Còn lại bộ vị còn vẫn như cũ là suy yếu bất lực. Nàng hy vọng dường nào, từng tại sinh tử một phát nguy nan thời khắc, xuất hiện qua thần kỳ năng lực, cái này thời điểm có thể xuất hiện lần nữa, trợ nàng khôi phục lúc này cái này đáng chết quỷ dị tao ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.